Tổ thần Chí Tôn, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải động đất, phía trước hẳn là xảy ra chiến đấu. Diệp Thần lắc đầu, trong lòng thất kinh, cái loại cấp bậc cường giả kia, quả nhiên lợi hại, mọi người đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Kịch chấn như vậy, phía trước đến tột cùng xảy ra cấp bậc gì chiến đấu? Coi như là thiên tôn cấp cường giả, sợ rằng cũng không thể tạo thành động tĩnh như vậy. Mặc dù Diệp Thần rất muốn đem thần hồn kéo dài đi ra, xem một chút phía trước rốt cuộc là tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng vẫn còn kiềm chế tò mò trong lòng xuống. Vạn nhất dẫn tới một hai tiệt thế cường giả, vậy thì bọn họ xong rồi. Bọn họ tại nguyên chỗ ngây người hơn 3 giờ. Phía trước đánh nhau mới coi như kết thúc. Bình tĩnh đi xuống, dần dần đi xa. Đoán chừng những cao thủ kia cũng đã tiến vào hạ địa Quỳnh Lâu. Diệp Thần để cho Linh Miêu đến phía trước dò xét một phen, xác định không có gặp nguy hiểm mới nói. Những người đó đã vào hạ địa Quỳnh Lâu rồi. Chúng ta cũng vào đi thôi. Đám người Diệp Thần bay vút đi, hướng phía trước mặt đi vào 2-3 dặm, đến một khu vực rộng rãi hơn. Cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn ngây dại. Trong phạm vi phương viên mấy dặm, trên mặt đất nằm vô số thi thể, sung túc có mấy ngàn, nhân loại hơi chút thiếu một ít, chỉ là 100-200 cái, còn lại là yêu thú. Máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập một mùi huyết tinh nồng đậm. Trên mặt đất có mấy hố to đáng sợ. Đến tột cùng là lực lượng gì mới có thể tạo thành hố to như vậy? Cho dù trải qua mấy trận chiến tranh lớn, đám người Ân Mông Điền cùng Triển Hồ cũng không khỏi sợ hãi. Phải biết rằng ở chỗ này chết, phần lớn là cấp 9 trở lên, thậm chí có không ít là thập giai. Còn có rất nhiều nhân loại cùng yêu thú không có vào hạ địa Quỳnh Lâu, mà là đang thu thập yêu đan trên người yêu thú. Thỉnh thoảng sẽ bởi vì tranh đoạt yêu đan phát sinh một chút hỗn chiến. Hướng phía trước mặt nhìn lại, trên nham bích phía trước bị mở một huyệt động khổng lồ, cao 5 thước, chiều rộng hơn 10 thước. Bên trong tối như mực, không biết thông tới đâu. Đỉnh huyệt động có 4 chữ to phong cách cổ xưa, cứng cáp có lực, hình chữ tràn đầy một loại ý cảnh thần kỳ. Chính là 4 chữ hạ địa Quỳnh Lâu. Vương gia, chúng ta là lưu lại thu thập một chút yêu đan, hay là trực tiếp vào hạ địa Quỳnh Lâu? Triển Hổ nhìn về phía Ân Mông Điền dò hỏi, tiểu hữu tính toán như thế nào? Ân Mông Điền nhìn về phía Diệp Thần, hỏi ý nói, các ngươi trước thu thập yêu đan a. Diệp Thần đáp, ánh mắt lại không chớp mắt ngó chừng 4 chữ hạ địa Quỳnh Lâu kia. Không hổ là viễn cổ đại năng lưu lại, 4 chữ hạ địa Quỳnh Lâu này hàm chứa một loại ý nhị vô cùng thần diệu. Nhìn 4 chữ này, khí cơ trong cơ thể Diệp Thần nhận lấy tác động, cửu tinh chậm rãi tự hành vận chuyển. 4 chữ này tựa hồ là bao hàm cảm ngộ của vị viễn cổ đại năng kia đối với thiên đạo. Ánh mắt Diệp Thần dần dần có chút mê ly, ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ, phảng phất tiến vào một loại cảnh giới thần kỳ. Ân Mông Điền thấy Diệp Thần đứng tại nguyên chỗ bất động, ngơ ngác nhìn 4 chữ hạ địa Quỳnh Lâu, có chút nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn lại, 4 chữ hạ địa Quỳnh Lâu kia tuy nói viết được cứng cáp có lực, cảm giác hùng hồn đập vào mặt, nhưng cũng không có địa phương ly kỳ gì. Chẳng lẽ tiểu hữu này đối với thư pháp cũng rất có nghiên cứu? Văn võ toàn tài, quả nhiên là đương thời kỳ tài. Ân Mông Điền đối với Diệp Thần cơ hồ là bội phục sát đất. Một đám hộ vệ đi thu thập yêu đan rồi. Trong ngày thường một quả yêu đan cấp 9 cũng rất khó thu thập đến. Đến cửa hàng mua, giá tiền ở 500-600 tụ khí đan đến mấy vạn tụ khí đan, căn bản mua không nổi, chớ nói chi là thập giai yêu đan rồi. Mà chung quanh đây, thập giai yêu thú chết cũng không ít. Đám người Triển Hồ góp nhặt không ít thập giai yêu đan, một đám hưng phấn không thôi. Thập giai yêu đan mặc dù không thể trực tiếp sử dụng, nhưng mà sau khi cầm trở về, có thể tìm dược sư tiến hành luyện chế. Ăn đi mấy viên thập giai yêu đan luyện chế mà thành đan dược, bọn họ những cấp 9 đỉnh phong này có thể ở dưới đan dược phụ trợ đánh sâu vào thập giai. Diệp Thần vẫn đưa mắt nhìn 4 chữ to hạ địa Quỳnh Lâu. tầm mắt phảng phất xuyên qua vô tận thời không, đến thời kỳ xa xưa. Thần hồn chịu đựng thời không ma luyện, liền tăng cường mấy phần. Ngươi tiểu oa nhi này, cũng có chút ý tứ. Lại ngộ đến một tia ý niệm mà ta lưu trong bốn chữ hạ địa quỳnh lâu kia. Trong hư không, một tiếng nói nam nhân trầm thấp, ở bên tai Diệp Thần vang lên. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nhân mặc áo giáp màu vàng, đang đứng ở trong vô tận hư không. Trên mặt hắn hình dáng rõ ràng, lớn lên oai hùng, vóc người khôi ngô cao ngất, khí thế nghiêm nghị, tựa như một tướng quân thiện chiến. Diệp Thần trong lòng rùng mình, nghiêm nghị nói, tiền bối chính là vị đại năng luyện hóa hạ địa quỳnh lâu kia. Đại năng, trung niên nhân kia bật cười nói, đối với người bình thường mà nói, hẳn là xem như thế đi. Tiểu tử bái kiến tiền bối. Diệp Thần cung kính nói, trong lòng chấn động, không nghĩ tới ý niệm của mình lại có thể thông qua bốn chữ hạ địa quỳnh lâu tiếp xúc đến nhân vật đại năng luyện hóa hạ địa quỳnh lâu. Ngọn phi đao trong thức hải ngươi kia mới là một chí cường vật, hạ địa quỳnh lâu so sánh với nó liền không coi vào đâu rồi. Cũng không biết là vị tiền bối nào còn sót lại, nếu như tu vi của ta có thể bằng 1/10 vị tiền bối kia, đoán chừng sẽ thành đại năng chân chính. Vật này lại theo ngươi nhất mạch cùng sinh, cùng ý niệm dung thành nhất thể, thật là kỳ quái. Lời của hắn làm Diệp Thần ngây ngốc hồi lâu. Chủ nhân ngọn phi đao trong đầu mình này, thật có lợi hại như vậy sao? Ngay cả viễn cổ đại năng luyện hóa hạ địa quỳnh lâu cũng phải gọi chủ nhân phi đao một tiếng tiền bối. Nghĩ đến phi đao đủ loại thần kỳ cùng với cửu tinh thiên thần quyết cường đại, Diệp Thần đối với chủ nhân phi đao tràn ngập tò mò. Trung niên nhân kia tựa như có thâm ý nhìn Diệp Thần một cái, trầm ngâm chốc lát nói, ngươi bây giờ nhìn qua bất quá là một tia ý niệm ta lưu trong bốn chữ hạ địa quỳnh lâu. Ngươi đã tới hạ địa quỳnh lâu, ngộ đến ý niệm của ta, ta và ngươi coi như là hữu duyên. Ta liền đưa ngươi 1/1 lễ vật, sau này ngươi có thể tùy ý đến hạ địa quỳnh lâu. Nếu một ngày kia tu vi của ngươi đầy đủ, có thể luyện hóa hạ địa quỳnh lâu, ta liền đem hạ địa quỳnh lâu tặng cho ngươi. Như thế nào? Đem hạ địa quỳnh lâu đưa cho mình? Chẳng lẽ hạ địa quỳnh lâu này lại là một món đồ sao? Sau này tùy thời có thể đến hạ địa quỳnh lâu, có thể không bị cấm chế trong hạ địa quỳnh lâu ước thúc, cũng là không tệ. Cách chương.